đạo tắc. Diệp Huyền sở dĩ đi mà quay lại, chính là bởi vì đạo tắc. Lầu hai đại thần nói nơi này có đạo tắc khí tức. Thế là, Diệp Huyền không thể không trở về. Nhà trên cây bên trong, hai nữ cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, xem Diệp Huyền có chút mất tự nhiên. Cái kia người Mỹ phụ đột nhiên nói, ngươi không phải muốn đi. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, không đi, không đi, ta mới tới cổ vu tộc, chính là bị nơi này hấp dẫn lấy. Hai vị nếu là không ngại, ta nghĩ ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày, ta. Chúng ta hết sức chú ý. Mỹ phụ đột nhiên cắt ngang Diệp Huyền, ngươi này người, miệng lưỡi trơn tru, cười đùa tí tửng, không phải một người an phận. Như ngươi lúc trước nói, ngươi thương kiếm tông cùng ta cổ vu tộc có thể hay không kết minh, đó là chúng ta chuyện phía trên, đến mức ngươi, nơi nào đến, chạy về chỗ đó. Diệp Huyền vội vàng nói, không không, ta thân là thương kiếm tông đệ tử, thương kiếm tông sự tình, dĩ nhiên chính là chuyện của ta, hai vị tiền bối, các ngươi lúc trước đối ta có thể có chút hiểu lầm, bất quá không quan hệ, khi các ngươi chân chính nhận biết ta về sau, các ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật. Ta là một cái rất tốt người rất tốt. Nghe vậy, Mỹ phụ khóe mắt co quắp một trận, ngươi da mặt như thế nào như vậy vậy? Diệp Huyền. Lúc này, cổ vu tộc tộc trưởng đột nhiên nói, hắn ưa thích lưu lại, vậy liền khiến cho hắn lưu lại đi. Mỹ phụ đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thi lễ, đa tạ tộc trưởng. Cổ vu tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi xuống đi. Nhớ kỹ. Chớ có sinh sự, bằng không thì, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Huyền vội vàng nói, ta là một người tốt, sẽ không làm loạn. Nói xong, hắn thối lui ra khỏi nhà trên cây. Nhà trên cây bên trong, Mỹ phụ trầm giọng nói, cái này người có chút cổ quái. Cổ vu tộc tộc trưởng lãm đạm nói, ta biết. Mỹ phụ có chút không hiểu, tộc trưởng kia ngài vì sao còn muốn lưu hắn lại. Cổ vu tộc tộc trưởng nói khẽ, ta cổ vu tộc lâu dài không cùng người thế ngoại liên hệ, đối với thế giới bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ biết rất ít. Lưu hắn tại đây bên trong, có thể nhường tộc bên trong những người kia nhìn một chút phía ngoài thiên tài, để bọn hắn hiểu rõ, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mỹ phụ khẽ gật đầu, điều này cũng đúng, kỳ thật, không chỉ là tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ, liền là một chút lão gia hỏa. Đều hẳn là đi ra xem một chút, nhìn một chút thế giới bên ngoài, bằng không thì, bọn hắn còn thật sự cho rằng ta cổ vu tộc thanh thương giới vô địch đâu. Cổ vu tộc tộc trưởng đi đến nhà trên cây trước, nàng nhìn thoáng qua phía dưới mù đi dạo Diệp Huyền, cái này người miệng lưỡi trơn tru, ngươi muốn cẩn thận nhìn xem, chớ có khiến cho hắn làm loạn. Mỹ phụ gật đầu, ta sẽ nhìn chằm chằm hắn. Phía dưới, Diệp Huyền đi vòng vo nửa ngày về sau, cuối cùng. Hắn ngồi ở một chỗ bên đường, giờ phút này, hắn đang cùng lầu hai đại thần trao đổi. Lầu hai đại thần, cảm ứng được sao? Diệp Huyền hỏi. Không có. Lầu hai trả lời hết sức trực tiếp. Diệp Huyền mặt đen lại, vừa rồi ngươi không phải nói cảm ứng được đạo tắc lực lượng sao? Lầu hai đại thần âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ không có. Diệp Huyền vẻ mặt càng đen hơn, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Lầu hai đột nhiên rung động kịch liệt lên, dường như tại phát cuồng. Diệp Huyền im lặng ôm đầu. Này mẹ hắn là cái gì tính tình a? Động một chút lại sinh khí, động một chút lại phát cuồng. Vấn đề là, còn không thể đắc tội nó. Quá oan uổng. Diệp Huyền thật muốn đem nó lôi ra tới đánh một trận, đáng tiếc, trực giác nói cho hắn biết, hắn tạm thời còn không đánh lại này lầu hai đại thần. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, này lầu hai đại thần cuối cùng yên tĩnh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, lúc trước ngươi cảm nhận được, sau này lại không cảm giác được, này có khả năng hay không là cái chia đạo đạo tắc bị cái gì che giấu khí tức? Không có trả lời. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu là tìm tới đạo tắc, ngươi đã có thể ra đến rồi. Lầu hai đột nhiên cả giận nói, không ra liền không ra. Diệp Huyền. Không thể không nói, Diệp Huyền kém chút bị cái tên này chỉnh hỏng mất. Không phải liền là nói nó một câu sao? Đến mức sinh khí sinh đến loại trình độ này. Này mẹ hắn là trẻ con sao? Sau một hồi, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Lầu Hai đại thần, đừng nóng giận. Chúng ta thật tốt hợp tác, chỉ có thật tốt hợp tác, mới có thể cùng có lợi a. Một lát sau, Lầu Hai đại thần đột nhiên nói, đạo tắc khí tức biến mất, nhưng nơi này khẳng định có, ngươi tìm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, này đạo thứ hai đạo tắc là cái gì đạo tắc? Lầu Hai đại thần âm thanh lạnh lùng nói, không biết. Diệp Huyền mặt đen lại, cái tên này còn tức giận phải không? Lúc này, Lầu Hai đại thần lại nói, cái này, thật không biết. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, ngươi chính là tại Lầu Hai, làm sao lại không biết đâu? Lầu Hai đại thần hỏi lại, ngươi là tháp chủ, ngươi cũng không biết, vì cái gì ta liền nhất định sẽ biết. Diệp Huyền không lại cùng này Lầu Hai đại thần dây dưa, trước tiên cần phải để nó yên tĩnh một chút, bằng không thì, cái tên này không có cách nào câu thông. Hiện tại hắn cũng phát hiện, này Lầu Hai đại thần liền là cái tên hẹp hòi, ngươi không thể nói chuyện nó liền phát cuồng. Diệp Huyền theo đường đi xuống dưới, trên đường đi, hắn gặp được rất nhiều cổ vu tộc người, không thể không nói, cổ vu tộc nữ tử so sánh phía ngoài nữ tử, là có chút khác biệt, nơi này nữ tử, tương đối mà nói muốn sáng sủa nhiệt tình rất nhiều. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tại một chỗ quán nhỏ buôn bán trước ngừng lại, bày quầy bán hàng chính là một tên tiểu nữ hài, ước chừng 12 tuổi, mặc một bộ vỡ hoa váy xanh, trên đầu ghim vài cái cọng roi. Nàng bán là mấy cánh tay lớn lên ống trúc. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ chỉ những cái kia ống trúc, tiểu muội muội, trong này là cái gì? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hạt sương, sáng sớm hạt sương. Hạt sương? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, có làm được cái gì? Tiểu nữ hài nói khẽ, đương nhiên là uống a. Diệp Huyền lại hỏi, vậy làm sao bán? Tiểu nữ hài dựng thẳng lên một đầu ngón tay, 100 cực phẩm linh thạch một ống. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, ngươi tại sao không đi đoạt a? Một cái hạt sương, ngươi bán 100 cực phẩm linh thạch. Tiểu nữ hài ôm hai chân, không nói gì. Diệp Huyền cầm lấy một cây ống trúc, sau đó mở ra, một mùi thơm vị trí đập vào mặt. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn uống một ngụm, nước vào cổ họng lung, ngọt mát lạnh. Một lát sau, Diệp Huyền vẻ mặt có chút ngưng trọng lên. Bởi vì hắn phát hiện, này nước tiến vào trong cơ thể hắn về sau, vậy mà bắt đầu tại thanh tẩy trong cơ thể hắn chất bẩn, dĩ nhiên, thanh tẩy trình độ xa kém xa hắn hỗn độn chi khí. Thế nhưng, này đã để hắn cực kỳ khiếp sợ. Tẩy tinh phạt tủy loại bảo vật này, tại bên ngoài, đó cũng đều là giá trên trời đó a. 100 cực phẩm linh thạch, quá tiện nghi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiểu muội muội, ngươi vật này có nhiều ít. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, làm cái gì? Đề phòng lòng tham mạnh. Diệp Huyền cười nói, ngươi có nhiều ít, ta đều mua cho ngươi. Bởi vì ngươi vật này, rất tốt. Tiểu nữ hài khẽ lắc đầu, rất khó thu thập, liền này mấy ống, ta có thể là góp nhặt trồng rã 10 ngày đâu. Diệp Huyền ngồi xổm xuống. Ta đầy muốn hết. Nói xong, hắn lấy ra 1000 cực phẩm linh thạch cho tiểu nữ hài ngay cả người, sau đó liền vội vàng lắc đầu, chỉ cần 400. Diệp Huyền cười nói, ngươi thứ này giá trị, xa xa không chỉ 100 cực phẩm linh thạch, nói cho cùng, vẫn là ta kiếm lời. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Diệp Huyền hơi ngẩn người. Sau đó cười nói, cái gì bề bộn? Tiểu nữ hài đột nhiên đứng dậy, sau đó lôi kéo Diệp Huyền liền hướng cách đó không xa chạy, rất nhanh, nàng mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa nhà trên cây bên trong, nằm một lão giả sắc mặt tái nhợt, khí tức như có như không, rõ ràng, đã là bệnh nguy kịch. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền hơi trầm ngâm, sau đó đi đến bên giường, khi hắn đi đến bên giường lúc. Lập tức nghe đạo một cổ mùi hôi thối, đây là thịt bắt đầu hư thối mùi vị. Thấy thế, Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại. Bên cạnh hắn, tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn xuất ra một viên tử nguyên đan cho lão giả ăn vào, ăn vào Tử Nguyên Đan về sau, một cổ tinh thuần linh khí bắt đầu đi khắp lão giả trong cơ thể, chỉ chốc lát, lão giả trên mặt bắt đầu khôi phục huyết sắc. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài mừng rỡ như điên, sau đó nàng quay người vội vàng cấp Diệp Huyền dập đầu. Diệp Huyền kéo tiểu nữ hài, hắn vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu nhỏ, cười nói, phụ mẫu đâu? Tiểu nữ hài hơi hơi cúi đầu, mang theo đệ đệ ra ngoài bên ngoài. Diệp Huyền hỏi, chưa từng trở về. Tiểu nữ hài lắc đầu, không có. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, nằm trên giường lão giả đột nhiên nói, người thiếu niên. Diệp Huyền mặt hướng lão giả nói khẽ, đây là Tử Nguyên Đan, đúng không? Diệp Huyền hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lão giả này vậy mà nhận biết. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, một quả Tử Nguyên Đan nhưng so với ta đầu này mạng già trân quý nhiều. Người thiếu niên làm sao bỏ được cho ta này người sắp chết dùng? Diệp Huyền chỉ tiểu nữ hài, cười nói, thấy được nàng, phản phất thấy mùi mùi ta. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lão giả nói khẽ, lòng trắc ẩn. Diệp Huyền cười nói, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong, hắn liền muốn rời khỏi. Mà lúc này, lão giả đột nhiên nói, người thiếu niên, chờ một chút. Diệp Huyền quay người mặt hướng lão giả nhìn về phía tiểu nữ hài, nha đầu này, phụ mẫu tại nàng 3 tuổi lúc chính là mang theo đệ đệ của nàng rời đi, là một kẻ đáng thương, ta lão đầu tử này, cũng sống không được bao lâu. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, cổ vu tộc hẳn là sẽ chiếu cố nàng, đúng không? Lão giả lắc đầu, ta không nghĩ nàng có bất hảo tao ngộ, người thiếu niên. Ngươi nguyện ý dùng một khỏa tím nguyên đan cho ta lão già này dùng, chứng minh ngươi tâm tính thiện lương, là cái có đại ái người, nàng như đi theo ngươi, nhất định sẽ không lỗ. Nói xong, hắn cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền yên lặng một lát sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài hơi cúi đầu, hai cái tay nhỏ nắm vuốt mép váy, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền rất rõ ràng tiểu nữ hài đang suy nghĩ gì. Bởi vì hắn đã từng biết muội muội đang suy nghĩ gì, mà muội muội cùng trước mắt cô bé này tao ngộ, cũng không có kém quá nhiều. Diệp Huyền đi đến tiểu nữ hài bên cạnh, cười nói, nguyện ý theo ta đi sao? Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng nước mắt một thoáng liền rơi xuống, thế nhưng nàng lại lắc đầu, ta muốn chiếu cố gia gia. Một bên, lão giả đột nhiên nói, cùng hắn đi. Tiểu nữ hài nhìn về phía lão giả hai mắt chậm rãi đóng lại, nha đầu, khả năng này là ngươi duy nhất một lần cải biến vận mệnh thời điểm. Còn gia gia không quan trọng, ngươi chỉ cần ngày sau trở về nhìn một chút gia gia, như vậy đủ rồi. Tiểu nữ hài còn muốn nói điều gì, lão giả lại là lắc đầu, ngươi như không nghe lời, gia gia lập tức chết ở trước mặt ngươi. Tiểu nữ hài nước mắt không ngừng chảy. Nàng cứ như vậy nhìn xem lão giả. Lão giả đối Diệp Huyền vẫy vẫy tay, Diệp Huyền đi đến bên giường, lão giả theo dưới thân lấy ra một cái đen kịt quyển trục đưa cho Diệp Huyền, tổ tiên lưu lại, ta nhà đời đời truyền lại, đến mức có làm được cái gì, chúng ta mấy đời đều không có nghiên cứu ra được, ngươi cầm đi đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quyển trục, hắn do dự một chút, sau đó thu hồi quyển trục, tiếp theo, hắn đi đến tiểu nữ hài trước mặt, chúng ta đi thôi. Tiểu nữ hài đột nhiên nắm trước đó Diệp Huyền cho hắn 1000 cực phẩm linh thạch đều bỏ vào lão giả bên giường, sau đó nàng quay người đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng muốn kéo Diệp Huyền cánh tay, nhưng lại có chút lưỡng lự. Diệp Huyền chủ động kéo tay của nàng đi ra nhà trên cây bên ngoài, Diệp Huyền cười hỏi, tên gọi là gì? Tiểu nữ hài nói khẽ, vị ương thiên. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ai giúp ngươi lấy? Tiểu nữ hài nói khẽ, không biết. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, không dễ nghe sao. Diệp Huyền cười nói, êm tai. Lúc này, tiểu nữ hài do dự một chút, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười hỏi, làm sao vậy? Tiểu nữ chỉ Diệp Huyền phần bụng, cái kia tháp, nguy hiểm. Diệp Huyền ngây dại. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền triệt để ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thật không nghĩ tới, trước mắt cô bé này vậy mà biết trong cơ thể hắn có cái tháp. Cho tới bây giờ, tại đây thanh thương giới gặp phải cường giả bên trong, cho dù là tại thu hoạch được không gian đạo tắc cái kia thâm uyên đấy gặp phải nam tử trung niên, đối phương đều không có phát hiện trong cơ thể hắn có cái tháp A. Cô bé này làm sao có thể phát hiện? Diệp Huyền ngồi xổm xuống, hắn giữ chặt tiểu nữ hai tay, nghiêm mặt nói, ngươi là thế nào phát hiện ca ca trong cơ thể có cái kia tháp? Vị Ương Thiên nói khẽ, thấy. Thấy. Diệp Huyền cười khổ, ngươi là làm sao thấy được? Vị Ương Thiên nói, liền là thấy. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi còn có thể thấy cái gì? Vị Ương Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, nàng có chút lưỡng lự. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, cứ việc nói. Vị Ương Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, nói khẽ, trong tháp, có kẻ nguy hiểm. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi có thể thấy trong tháp người. Vị Ương Thiên gật đầu. Diệp Huyền trầm mặt. Vấn đề này, có chút phức tạp. Nguyên bản, hắn coi là nha đầu này liền là một cái bình thường tiểu nha đầu, hiện tại xem ra, sự tình không có đơn giản như vậy à. Này căn bản không phải một cái bình thường nha đầu. Lúc này, vị Ương Thiên đột nhiên nói, ca ca, ta nói sai sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không có nói sai. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt vị Ương Thiên đầu nhỏ, về sau dự định làm cái gì? Vị Ương Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, tu luyện. Tu luyện. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì tu luyện? Vị Ương Thiên hai tay nắm chặt, con mắt đột nhiên có chút đỏ lên. Diệp Huyền nói khẽ, đừng khóc, đã ngươi muốn tu luyện, vậy ca ca liền giúp ngươi, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, về sau ngươi mặc kệ năng lực lớn bao nhiêu, đều không cho làm loạn, hiểu chưa? Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt tiểu nha đầu này ngày sau thành tựu, khả năng không thấp. Loại người này, nếu là từ nhỏ đã đối thế giới mất đi hy vọng, tạo thành tính cách cực đoan. Ngày sau nàng nếu là có được thực lực cường đại, đối với cái thế giới này mà nói, sợ sẽ là một loại tai nạn. Vị Ương Thiên chăm chú lôi kéo Diệp Huyền tay, ta sẽ không tổn thương ca ca. Diệp Huyền cười nói, tốt, cùng ca ca đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn lôi kéo vị Ương Thiên rời đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền tìm một gian không có người ở nhà trên cây bên trong. Hắn làm một chút đồ ăn, mà vị Ương Thiên tại nhìn thấy những thức ăn này về sau, nước miếng lập tức chảy ra, nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn. Diệp Huyền cười nói, nhanh ăn đi. Nghe vậy, vị Ương Thiên lập tức bắt đầu càn quét dâng lên. Nhìn xem điên cuồng càn quét vị Ương Thiên, Diệp Huyền đột nhiên có chút đau lòng. Bởi vì trước mắt tiểu nha đầu này, khẳng định là nếm qua rất nhiều khổ. Liền cùng mùi mùi mình Diệp Linh một dạng. Lúc trước hắn còn chưa lớn lên lúc, hai huynh muội liền là có lên một chầu không có bữa tiếp theo, hoặc là có lúc một ngày một chầu đều không có. Nhiều khi, cái thế giới này, muốn nhiều tàn khốc liền có nhiều tàn khốc. Mà một người, nếu là không phấn đấu nỗ lực, như vậy, cái thế giới này đem đối ngươi vĩnh viễn tàn khốc. Lúc này, vị Ương Thiên dường như nghĩ đến cái gì? Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không ăn sao? Diệp Huyền cười nói, ăn, chúng ta cùng một chỗ ăn. Nói xong, hắn cũng bắt đầu động đũa. Thấy thế, vị Ương Thiên trên mặt lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Cứ như vậy, hai người rất nhanh liền đem một bàn này đồ ăn cho càn quét hoàn tất. Diệp Huyền thu thập xong về sau, lấy ra vị Ương Thiên gia cho hắn quyển trục, hắn mở ra quyển trục. Trên quyển trục, là một chút quỷ dị phù văn. Hoàn toàn xem không hiểu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết rơi vào cái kia quyển trục phía trên, nhưng mà, không có bất cứ động tĩnh gì. Đây là vật gì? Diệp Huyền mày nhăn lại, không phải là một khối bình thường trách gia a. Nhưng vào lúc này, vị Ương Thiên đột nhiên nói, ca ca, đây là một phần địa đồ. Địa đồ? Diệp Huyền mặt hướng vị Ương Thiên, làm sao ngươi biết là địa đồ? Vị Ương Thiên chỉ cái kia quyển trục, ta có thể nhìn hiểu. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia trước ngươi làm sao không cùng gia gia ngươi bọn hắn nói. Vị Ương Thiên lắc đầu, gia gia bọn hắn quá yếu. Nếu là nói cho bọn hắn, có thể sẽ hại chết bọn hắn. Mà ca ca khác biệt, ca ca rất mạnh. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng có chút cảm khái, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt vị Ương Thiên đầu nhỏ, có ý tiểu nha đầu. Trước đó tại nhà trên cây bên trong, hắn có thể cảm nhận được lão giả kia khí tức, kỳ thật cũng không yếu, là một vị ngự pháp cảnh, đáng tiếc, chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Như vị Ương Thiên nói, nếu như nàng nói cho lão giả chân tướng, vô cùng có khả năng ngược lại sẽ hại lão giả. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, biết làm sao đi sao? Vị Ương Thiên gật đầu, có khả năng đi theo này tuyến đường đi, ca ca muốn đi sao? Diệp Huyền cười nói, gặp nguy hiểm sao? Vị Ương Thiên lắc đầu, ca ca rất mạnh mẽ, sẽ không có nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, vậy liền đi. Nói xong, hắn lôi kéo vị Ương Thiên rời đi nhà trên cây. Rất nhanh, hai người tiến nhập một mảnh mịt mờ bên trong dãy núi. Trên đường đi, vị Ương Thiên chăm chú lôi kéo Diệp Huyền tay, nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút Diệp Huyền, nhưng khi Diệp Huyền nhìn về phía nàng lúc, nàng liền sẽ vội vàng thu hồi tầm mắt. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, vì cái gì một mực nhìn lén ta? Vị Ương Thiên nói khẽ, ca ca là một người tốt. Diệp Huyền cười nói, người tốt cùng người xấu, nhiều khi rất khó phân rõ. Tỷ như, ca ca đối với ngươi mà nói, là một người tốt, nhưng đối người khác mà nói, rất có thể liền là một cái ác nhân, siêu cấp đại ác nhân. Vị Ương Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó hơi hơi cúi đầu, ngược lại ca ca là người tốt. Diệp Huyền cười vuốt vuốt vị Ương Thiên đầu nhỏ, không nói gì nữa. Kỳ thật, đối với Diệp Huyền mà nói, nhiều khi, hắn là thật vô cùng đồng tình này chút tầng dưới chót người, bởi vì hắn liền là theo tầng dưới chót bò lên, hắn hết sức có thể minh bạch nhiều khi, một cái không có người có thực lực sống là cỡ nào bất đắc dĩ. Thậm chí là tuyệt vọng. Cho nên, tại nhìn thấy vị Ương Thiên lúc, hắn gần như không chút suy nghĩ liền lựa chọn trợ giúp, mà cái này trợ giúp, hắn không có bất kỳ cái gì mục đích tính. Mà Diệp Huyền không biết, vị Ương Thiên sở dĩ như vậy tín nhiệm hắn, chính là bởi vì nàng xem thấu điểm này. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền cùng vị Ương Thiên tiến nhập một mảnh trong hạp cốc, hẻm núi rất lớn, hai phía mỏm núi cao vút trong mây, tiến vào hẻm núi về sau, một cổ nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Lúc này, vị Ương Thiên ngừng lại, nàng mở ra cái kia cuốn quyển trục, nhìn hồi lâu về sau, nàng lại nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, nàng nhìn về phía bên phải một chỗ vách núi. Ở đâu? Diệp Huyền hỏi. Vị Ương Thiên chỉ nơi xa vách núi, cái kia vách núi chỗ, nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện có một đường nhỏ, đầu này mây tự như là tự nhiên khe núi, nhìn một cái, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Diệp Huyền giữ chặt vị Ương Thiên, ngự kiếm mà lên, vị Ương Thiên vội vàng ôm lấy Diệp Huyền, đầu áp sát vào Diệp Huyền trước ngực, có chút nhỏ sợ hãi. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới cái kia khe núi bên trong, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là lóe lên cửa đá. Diệp Huyền lôi kéo vị Ương Thiên đi tới, hắn tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm quang bắn ra. Xuy. Cánh cửa đá kia trực tiếp từ giữa đó nứt ra, trong cửa đá, có động thiên khác. Quả nhiên là một tấm bản đồ. Diệp Huyền lôi kéo vị Ương Thiên đi vào trong cửa đá, hai người theo thềm đá một đường hướng xuống, rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ đầm nước trước, tại cái kia đầm nước chính giữa, nổi lơ lửng một bộ quan tài. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm gì cũng không có. Cuối cùng, Diệp Huyền mặt hướng nơi xa cái kia trong đầm nước quan tài phía trên, hắn đang muốn đi qua, vị Ương Thiên đột nhiên giữ chặt tay của hắn, lắc đầu, nàng chỉ đầm nước phía dưới, có đồ vật. Có đồ vật. Diệp Huyền thần thức thi triển ra, nhưng mà, khi hắn thần thức tiến vào cái kia trong đầm nước về sau, lại là lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thấy thế, Diệp Huyền vẻ mặt có chút ngưng trọng lên. Không đơn giản a. Do dự một chút về sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi ở chỗ này chờ. Sợ sao? Vị Ương Thiên liền vội vàng gật đầu, thế nhưng rất nhanh, nàng lại lắc đầu. Diệp Huyền cười nói, đừng sợ. cho dù có sự tình, phía dưới tồn tại khẳng định cũng là trước tiền ta. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt vị Ương Thiên đầu nhỏ, sau đó hướng phía cách đó không xa quan tài lướt tới. Mà lần này, hắn sử dụng ra hỗn độn chi khí. Giờ khắc này, toàn thân hắn khí tức hoàn toàn không có, giống như là không tồn tại. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới cái kia bộ quan tài phía trên, quan tài bốn phía, dán đầy đủ loại quỷ dị màu tím phù lục, những bùa chú này trải rộng toàn bộ quan tài, trừ cái đó ra, tại đây bộ quan tài bốn phía, còn có thật nhiều màu đen đường, những đường tuyến này tựa như một tấm màu đen lưới bao trùm lấy chỉnh bộ quan tài. Đây là cái gì đồ chơi? Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại, trực giác nói cho hắn biết, trong này khả năng không phải hiền lành gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó mặt hướng cách đó không xa vị Ương Thiên, ngươi có thể xem thấu trong này sao? Vị Ương Thiên lắc đầu, có đồ vật cản trở. Đồ vật? Diệp Huyền mặt hướng dưới thân quan tài, không cần phải nói, hẳn là những bùa chú này cùng hắc tuyến nguyên nhân, bởi vì hắn phát hiện, thần trí của hắn tại tiếp xúc đến quan tài một khắc này, chính là sẽ trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Có đánh hay không mở? Diệp Huyền hơi lúng túng một chút. Lúc này, trực giác nói cho hắn biết, này trong quan tài khẳng định không phải cái gì loại lương thiện, mở ra, có thể sẽ có phiền toái lớn. Nhưng vấn đề là, hiện tại nếu là rời đi, hắn lại làm sao có thể cam tâm? Hoàn toàn không cam tâm a. Phái trên quan tài, Diệp Huyền do dự một chút sau về sau, cuối cùng vẫn quyết định mở ra. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đương nhiên. Nhất chủ yếu vẫn là hắn đối với thực lực mình có lòng tin, hắn hiện tại, coi như đối đầu chân ngự pháp cảnh loại này cường giả, đều có lực đánh một trận. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một sợi kiếm quang trực tiếp trảm tại quan tài mặt ngoài. Suy! Quan tài phía trên, những bùa chú kia cùng hắc tuyến vậy mà bắt đầu từng khúc nổ tung, rất nhanh, những bùa chú kia cùng hắc tuyến vậy mà chậm rãi biến mất. Tại phù lục cùng hắc tuyến biến mất về sau. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu chậm rãi đẩy ra nắp quan tài. Rất nhanh, bộ kia nắp quan tài bị đẩy ra, mà tại trong quan tài, nằm một nữ tử, một tên thân mang đại hồng váy nữ tử. Nữ tử sắc mặt trắng bệch, vẽ lấy đẹp để trang dung, dung mạo tuyệt thế, rất là đẹp mắt. Nữ nhân. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cúi người xuống, nhưng vào lúc này, nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra. Diệp Huyền trực tiếp hóa đá trên không trung. Giờ khắc này, giữa sân an tĩnh như là ngưng kết. Trong quan tài, nữ tử áo đỏ cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Trong mắt của nàng, không chứa một chút tình cảm. Một lát sau, Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, quấy rầy. Quấy rầy. Nói xong, hắn liền muốn khép lại nắp quan tài. Mà lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên đưa tay phải ra chặn nắp quan tài. Cùng lúc đó, một cổ màu đỏ như máu hồng mang bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, thân hình rung lên, thối lui đến vị Ương Thiên bên cạnh, vị Ương Thiên liền vội vàng kéo Diệp Huyền cánh tay, thật chặt lôi kéo. Diệp Huyền mặt hướng nơi xa đầm nước phía trên quan tài, trong quan tài, tên kia nữ tử áo đỏ chậm rãi bay lên, nàng váy đỏ rất dài, có điểm giống áo cưới. Trên không, nữ tử áo đỏ nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền. Trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt kiếm, trong lòng vội vàng nói, lầu hai đại thần, ngươi có muốn hay không ra tới biểu diễn một chút? Lầu hai đại thần ha ha, cười lạnh hai tiếng, sau đó không còn có đáp lại. Đây là cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Diệp Huyền mặt đen lại, này lầu hai đại thần quá không đáng tin cậy. Nhưng vào lúc này, trên không nữ tử áo đỏ đột nhiên trôi dạt đến hắn cùng vị Ương Thiên trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xuống Diệp Huyền, Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, chúc mừng tiền bối thoát khốn, tiền bối không cần cảm ơn ta, con người của ta khuyết điểm lớn nhất liền là ưa thích lấy giúp người làm niềm vui. Dĩ nhiên, tiền bối nếu là muốn cảm ơn ta, tùy tiện cho ta chút gì đó thiên giai bảo vật là có thể. Nữ tử áo đỏ đột nhiên một chưởng hạ xuống, Diệp Huyền biến sắc. Liền vội vàng đem vị Ương Thiên kéo ra phía sau, sau đó một kiếm đâm ra. Mặt đối trước mắt cái này nữ tử thần bí, Diệp Huyền tự nhiên không dám có chút chủ quan, tức thì một kiếm này, trực tiếp thi triển ra nhất kiếm định sinh tử. không chỉ như thế, còn gia trì ác niệm kiếm ý. Một kiếm ra. Oanh. Diệp Huyền trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại, mãi đến thối lui đến vách núi trước, hắn mới mạnh mẽ dừng lại. Diệp Huyền sau khi dừng lại, khóe miệng của hắn lập tức tràn ra một vệt máu tươi, hắn ngẩng đầu mặt hướng cách đó không xa nữ tử áo đỏ, nữ nhân này, thật mạnh a. Trên không, nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, nàng tay phải đột nhiên nhẹ nhàng đối Diệp Huyền phất một cái, trong chốc lát, dưới người nàng đầm nước đột nhiên bay lên một cổ dòng nước tự như một nhánh tên rời cung, hướng phía Diệp Huyền bắn mạnh tới. Diệp Huyền hướng phía trước một cái bước nhanh, hai tay cầm kiếm đột nhiên liền là một chém. Oanh! Diệp Huyền kiếm, mạnh mẽ chém vỡ này một nhánh thủy tiễn. Mà lúc này, một đạo hồng ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền không chút nghĩ ngợi, chém xuống một kiếm. Bành! Một bóng người trong nháy mắt bay ra ngoài. Bay ra ngoài, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền vừa xuống đất, vị Ương Thiên vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, sau đó ông thật chặt cánh tay của hắn, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nơi xa, nữ tử áo đỏ đang muốn xuất thủ lần nữa, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, chậm đã. Nữ tử áo đỏ ngừng lại, nàng xem thấy Diệp Huyền, dường như đang chờ đợi Diệp Huyền trả lời. Diệp Huyền trầm giọng nói, các hạ, ta đưa ngươi giải cứu ra, ngươi lại muốn đem ta đưa vào chỗ chết, làm như thế, có phải hay không quá phận a? Nữ tử áo đỏ mặt không biểu tình, ta kêu ngươi cứu được sao? Diệp Huyền. Nữ tử áo đỏ lắc đầu, ta không có nhường ngươi cứu. Thanh âm hạ xuống, nàng tay ngọc đột nhiên cách không đối Diệp Huyền liền là một điểm, trong nháy mắt. Diệp Huyền vị trí không gian trực tiếp biến thành một mảnh màu đỏ như máu. Đây là cái gì thủ đoạn? Diệp Huyền biến sắc, không dám khinh thường, tay phải hắn mãnh liệt nắm chặt, tu. Thanh âm hạ xuống, hắn cùng vị Ương Thiên vị trí không gian rụt lại một hồi, sau đó tạo thành một cái không gian nho nhỏ lồng giam. Mà những cái kia năng lượng màu đỏ như máu, hoàn toàn không cách nào tới gần Diệp Huyền cùng vị Ương Thiên. Nơi xa. Nữ tử áo đỏ chân mày to hơi hơi nhăn lên, ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Diệp Huyền đem vị Ương Thiên kéo ra phía sau, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, không gian thần thông. Nữ tử áo đỏ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi đi đi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, không đánh. Nữ tử áo đỏ mặt không biểu tình, ngươi nghĩ đánh, cũng có thể. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không, không muốn đánh. Nói xong, hắn lôi kéo vị Ương Thiên xoay người rời đi, mà lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên nói, ngươi vì sao có thể tìm tới nơi đây? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lấy ra tấm bản đồ kia, nữ tử nhìn thoáng qua địa đồ, một lát sau, nàng hai mắt hơi híp lại, là hắn làm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là hắn người đời sau. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không phải. Này họa chỉ là ngẫu nhiên đoạt được. Nữ tử áo đỏ nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, giúp ta làm một chuyện. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, chuyện gì a? Nữ tử áo đỏ nhìn thẳng Diệp Huyền, cho ta một đứa bé. Hai tử. Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, không nên, như vậy sao được? Không không, ta Diệp Huyền không phải loại kia người tùy tiện. Nữ tử áo đỏ đột nhiên cả giận nói, ngươi nghĩ gì thế? Ta là cho ngươi đi tìm cho ta một đứa bé tới. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, vậy ngươi nói rõ ràng a. Nữ tử áo đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt có chút bất thiện. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, tiền bối, ngươi muốn hại tử làm cái gì? Nữ tử áo đỏ âm thanh lạnh lùng nói, này không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Huyền lắc đầu. Ta đây không thể cho tiền bối tiền. Nữ tử áo đỏ ánh mắt dần dần băng lạnh xuống tới, ngươi là muốn chết. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ngươi có biết ta là ai? Không đợi nữ tử áo đỏ trả lời, hắn lại nói, ta chính là Thương Kiếm Tông hạ nhiệm tông chủ người ứng cử, ngươi nghe qua Thương Kiếm Tông sao? Chưa từng nghe qua, vậy ngươi nghe qua Thương Giới Kiếm Chủ sao? Nữ tử áo đỏ lãm đạm nói, thế nào? Mong muốn uy hiếp ta. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không, chỉ là muốn nói cho tiền bối, ta nếu là có chuyện, ta Thương Kiếm Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nữ tử áo đỏ mặt không biểu tình, ngươi cho rằng ta sợ ngươi Thương Kiếm Tông. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, chúng ta hoàn toàn không cần thiết làm như thế cương mà. Ngươi liền nói cho ta một chút, ngươi tìm đứa bé tới làm cái gì? Nữ tử áo đỏ nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, sau đó nói, ta muốn rời khỏi giới này, hy vọng có người có thể truyền thừa ta cổ vu bí thuật. Diệp Huyền vội vàng chỉ chính mình, ta à. Tiền bối, ta thiên phú dị bẩm, ngài cần phải đem một thân bản sự đều truyền cho ta à. Vị Ương Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười. Quỷ đỏ nữ tử khóe mắt hơi rút, ngươi sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, không nói đùa, ta thật còn có khả năng. Ngài nếu là đem truyền thừa cho ta, ta nhất định sẽ không bôi nhọ tiền bối bản sự. Ta. Nữ tử áo đỏ khoát tay áo, ta chi truyền thừa, chỉ có thể cho nữ tử. Nghe vậy, Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, thần sắc hắn có chút đề phòng rồi lên. Vô cùng đề phòng. Hắn liền vội vàng đem vị Ương Thiên kéo về phía sau. Giữa sân, bầu không khí có chút ngưng trọng. Nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía vị Ương Thiên, ngươi có bằng lòng hay không nhận ta là? Vị Ương Thiên ngay cả người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền vẻ mặt âm u như nước, nữ nhân này ngay từ đầu mục tiêu khả năng liền là vị Ương Thiên. Bởi vì đối phương nếu quả thật muốn tìm truyền nhân, đều có thể chính mình ra ngoài bên ngoài tìm. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối tại sao lại coi trọng nàng? Nữ tử áo đỏ lãm đạm nói, cùng ngươi có liên quan sao? Diệp Huyền lôi kéo vị Ương Thiên xoay người rời đi. Dừng lại. Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là muốn chết phải không? Diệp Huyền quay người, cười lạnh, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi à? Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, một thanh kiếm trôi nổi tại trong lòng bàn tay của hắn, cùng lúc đó, một cổ cường đại uy áp từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Kiếm hoàng oai. Nữ tử áo đỏ cười lạnh, nho nhỏ kiếm hoàng, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Nói xong, nàng liền muốn động thủ, mà lúc này, Diệp Huyền bên cạnh vị Ương Thiên đột nhiên nói, ta nguyện ý cùng ngươi học. Nữ tử áo đỏ ngừng lại, nàng nhìn về phía vị Ương Thiên, thật chứ? Vị Ương Thiên khẽ gật đầu, thế nhưng, ngươi không thể thương tổn ca ca. Nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, này người miệng lưỡi trơn tru, da mặt so tường thành còn dày hơn, ngươi đi theo hắn, sớm muộn sẽ học cái xấu. Vị Ương Thiên lắc đầu, ca ca là người tốt. Nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không giống như là một người tốt. Diệp Huyền. Cứ như vậy, vị Ương Thiên bắt đầu cùng nữ tử áo đỏ học đồ vật, mà Diệp Huyền cũng không hề rời đi, bởi vì hắn có chút yên lòng không dưới vị Ương Thiên. Này nữ tử áo đỏ nhìn hắn không giống như là một người tốt, kỳ thật, hắn xem nữ tử áo đỏ, càng không giống như là một người tốt. Bất quá, này nữ tử áo đỏ mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Mà một hai ngày xuống tới, hắn phát hiện, nữ tử áo đỏ đúng là chân tâm đang dạy vị Ương Thiên, mà vị Ương Thiên học đồ vật, cái kia thật có thể dùng khủng bố để hình dung. Vô cùng khủng bố. Bởi vì nàng học cái gì đều là vừa học liền biết. Liền liền nữ tử áo đỏ đều trở nên khiếp sợ không thôi. Bất quá, nàng càng nhiều hơn chính là cao hứng. Cứ như vậy, năm sáu ngày đi qua sau, một ngày này, nữ tử áo đỏ đột nhiên đem Diệp Huyền gọi tới, thấy Diệp Huyền, vị Ương Thiên liền vội vàng kéo tay của hắn, sau đó hưng phấn nói, ca ca ngươi xem. Nói xong, nàng tay phải đối nơi xa đầm nước nhẹ nhàng đè ép, rất nhanh, chỗ kia đầm nước vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy. Còn chưa kết thúc, nàng tay ngọc nhẹ nhàng một dẫn, trong đầm nước nước vậy mà chậm rãi bay lên, sau đó tạo thành một người bộ dáng. Chính là Diệp Huyền bộ dáng. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, thật là lợi hại. Đạt được Diệp Huyền khen ngợi, vị Ương Thiên càng thêm hưng phấn. Lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên nói, nha đầu, đi ngồi xuống lĩnh hội hạ vừa rồi dạy ngươi. Vị Ương Thiên gật một cái đầu nhỏ, sau đó chạy đến một bàn ngồi xếp bằng xuống. Chi đi vị Ương Thiên về sau, nữ tử áo đỏ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có biết nàng chân thực lai lịch? Diệp Huyền lắc đầu. Nữ tử áo đỏ lông mày thật sâu nhíu lại, một lát sau, nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa vị Ương Thiên, nàng không phải người bình thường. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía Diệp Huyền, ta muốn cho nàng trở thành cổ vu tộc tộc trưởng. Diệp Huyền quả quyết lắc đầu, không được. Nữ tử áo đỏ âm thanh lạnh lùng nói, vì sao không được? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không nghĩ nàng cuốn vào cái kia quyền lợi vòng xoáy. Nữ tử áo đỏ trầm mặc một lát, sau đó nói, ta chuyện một câu nói mà thôi. Diệp Huyền mặt hướng nữ tử áo đỏ, ngươi là người phương nào? Nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cổ vu tộc chính là ta sáng lập, ngươi nói ta là người phương nào? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vội vàng thi lễ, đại lão tốt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này trong lòng vẫn còn có chút khiếp sợ. Bởi vì hắn không nghĩ tới, trước mắt này nữ tử áo đỏ lại là cổ vu tộc người sáng lập. Nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua cách đó không xa vị Ương Thiên, nói khẽ, nàng này tốc độ tu luyện, cùng với năng lực học tập, đã không phải là người bình thường nên có. Thế nhưng, ta nhìn không thấu nàng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, liền như là nhìn không thấu được ngươi. Diệp Huyền cười cười, ta có cái gì nhìn không thấu? Nữ tử áo đỏ nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta có một chuyện tò mò, tiền bối vì sao tự tù tại quan tài bên trong? Nữ tử áo đỏ mặt không biểu tình, ta là bị người chỗ tù. Diệp Huyền mày nhăn lại, lấy tiền bối thực lực như thế. Nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thường thường, có thể làm bị thương ngươi, cũng không là địch nhân của ngươi, mà là ngươi thân nhất người tín nhiệm nhất. Diệp Huyền yên lặng. Không hề nghi ngờ, trước mắt này nữ tử áo đỏ là bị người thân nhất cho phản bội. Nữ tử áo đỏ bấm tay một điểm, một viên sơn hắc sắc giới chỉ bay đến Diệp Huyền trước mặt, vật này chính là cổ vu tộc tộc trưởng giới chỉ, ngươi mang theo nàng đi cổ vu tộc, các nàng tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, chỉ bằng một chiếc nhẫn, liền muốn cổ vu tộc nhận nàng làm tộc trưởng, này không quá hiện thực a. Nữ tử áo đỏ lãm đạm nói, ngươi mang theo nàng đi thử một lần liền biết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, vậy liền thử một lần đi. Nói xong, hắn cười hắc hắc, tiền bối, ngươi có thể có cái gì đồ không cần, tỉ như thiên giai linh khí loại hình, nếu có, cho ta điểm thôi. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật chính là một vị kiếm tu. Diệp Huyền. Nữ tử áo đỏ lại nói, đừng có ý đồ với ta. Những cái kia rác rưởi đồ chơi, ta sao có thể sẽ có? Mà có, quá trân quý, cũng sẽ không cho ngươi. Diệp Huyền khuôn mặt co quắp một trận, không có liền không có, có gì đặc biệt hơn người. Hai ngày sau, Diệp Huyền chuẩn bị mang theo vị Ương Thiên rời đi. Trong sơn động, vị Ương Thiên đối nữ tử áo đỏ thi lễ một cái, sư phụ. Ngươi không cùng chúng ta cùng đi sao? Nữ tử áo đỏ đang muốn nói chuyện, đột nhiên, sắc mặt nàng đột nhiên nhất biến. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình vừa rồi tuổi thọ vậy mà trong nháy mắt trôi qua ít nhất trăm năm. Trăm năm tuổi thọ. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn về phía vị Ương Thiên, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Vừa rồi nha đầu này, cho nàng thi lễ một cái. Sau đó nàng trăm năm thọ mất mạng. Nữ tử áo đỏ nhìn thật sâu liếc mắt vị Ương Thiên, sau đó nói, ta còn có việc khác cần hoàn thành, không thể cùng các ngươi cùng một chỗ rời đi. Nghe vậy, vị Ương Thiên vẻ mặt có chút ảm đạm, này mấy ngày kế tiếp, nàng đối nữ tử áo đỏ cũng là có hảo cảm. Nữ tử áo đỏ bấm tay một điểm, một đạo hồng mang đột nhiên chui vào vị Ương Thiên giữa chân mày, vị Ương Thiên ngẩn ra một hồi lâu, sau đó nhìn về phía nữ tử áo đỏ, sư phụ, đây là... Nữ tử áo đỏ nói, ta để lại cho ngươi một kiện bảo vật. Làm ngươi đi đến chân ngự pháp cảnh lúc, liền có thể đem lấy ra. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút cảnh cáo. Diệp Huyền mặt không biểu tình, tiền bối yên tâm, ta sẽ không đánh nha đầu này bảo bối chủ ý. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía vị Ương Thiên, đối với bất kỳ người nào cũng phải có tâm phòng bị, hiểu chưa? Vị Ương Thiên gật một cái đầu nhỏ, trừ ca ca bên ngoài. Diệp Huyền cười hắc hắc, rất cao hứng. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nha đầu này liền giao cho ngươi. Đối nàng tốt một chút, ngày sau đối ngươi khẳng định có vô tận chỗ tốt. Diệp Huyền giữ chặt vị Ương Thiên, sau đó nói, tiền bối nếu là không có việc gì, vậy chúng ta có thể liền đi. Nói xong, hắn mang theo vị Ương Thiên xoay người rời đi. Đi tới cửa lúc, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó quay người mặt hướng nữ tử áo đỏ, tiền bối, có thể hay không giúp cái chuyện nhỏ, liền một vấn đề nhỏ. Nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta xem hộ giới minh vị kia lục tôn chủ khó chịu rất lâu. Tiền bối, ngươi có thể hay không giúp ta đi đánh hắn một trận? Nữ tử áo đỏ vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền nhún vai, sau đó lôi kéo vị Ương Thiên rời đi hang núi. Bên ngoài sơn động, Diệp Huyền ngự kiếm phóng lên tận trời, phía sau hắn, vị Ương Thiên ôm thật chặt hắn, thời khắc này nàng, đã không có như trước đó như vậy sợ hãi, ngược lại là có chút hưng phấn. Trong sơn động, nữ tử áo đỏ trầm mặc rất rất lâu về sau, sau đó nói khẽ, nha đầu này. Đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại a? Một lát sau, nữ tử áo đỏ nhìn lướt qua trong sơn động, nàng vẻ mặt dần dần âm lạnh lên, coi như ngươi chạy đến khôn cùng tinh vực đi, việc này, cũng không xong. Nói xong, nàng cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử áo đỏ cũng không hề rời đi thanh thương giới, mà là đi tới hộ giới sơn. Nữ tử áo đỏ vừa tới hộ giới sơn, một người đàn ông tuổi trung niên liền là xuất hiện ở trước mặt của nàng. Người tới chính là hộ giới minh lục tôn chủ. Lục tôn chủ gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ, trong mắt có một tia kiên kỵ. Nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua lục tôn chủ, lãm đạm nói, ngươi chính là cái kia lục tôn chủ. Lục tôn chủ khẽ gật đầu, các hạ là. Nữ tử áo đỏ không có trả lời, đưa tay cách không hướng phía lục tôn chủ liền là đè ép. Này đè ép. Lục tôn chủ vị trí không gian lập tức vặn vẹo thành một cái quỷ dị độ cong. Thấy nữ tử áo đỏ không nói hai lời liền ra tay, lục tôn chủ vẻ mặt trong nháy mắt âm lạnh xuống, tay phải hắn đột nhiên hướng biến đè ép. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay của hắn chấn động ra đến, hắn không gian xung quanh lập tức quyển như một loại nước gợn nổi lên từng đợt gợn sóng. Mà đúng lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, lục tôn chủ vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hắn một quyền đột nhiên hướng phía trước liền là oanh một cái. Oanh! Theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang lên, lục tôn chủ cả người trong nháy mắt nhanh lùi lại trọn vẹn mấy trăm trượng, mà khi hắn sau khi dừng lại, phía sau hắn không gian vậy mà trực tiếp rạn nứt ra. Chấn vỡ không gian! Lục tôn chủ gắt gao nhìn chằm chằm xa xa nữ tử áo đỏ, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vì sao tới ta hộ giới minh? Nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua lục tôn chủ, nhận ủy thác của người, đến đây đánh ngươi một chầu. Xin ý hạ xuống, nàng hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước liền là một chém. Suy! Nữ tử áo đỏ trước mặt không gian trực tiếp tầng tầng nứt ra, một cổ lực lượng cường đại xé rách hết thảy, thẳng bức lục tôn chủ. Lục tôn chủ đồng tử hơi co lại. Không dám khinh thường, hắn tay phải vung lên, một cổ cường đại khí tức từ cánh tay hắn bên trong bao phủ mà ra, cùng lúc đó, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một chỉ điểm ra, chỉ kiếm rơi chỗ, không gian trực tiếp tạo thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Toàn bộ chân trời đột nhiên vang lên một đạo nổ vang rung trời âm thanh, ngay sau đó, một bóng người lại nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Này người! Chính là lục tôn chủ. Mà giờ khắc này, lục tôn chủ khóe miệng, đã có máu tươi chậm rãi tràn ra. Lục tôn chủ gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ, ngươi là chịu ai nhờ? Nữ tử áo đỏ mặt không biểu tình, hắn gọi Diệp Huyền. Nói xong, nàng quay người trực tiếp biến mất tại cuối chân trời. Tại chỗ, Lục Tôn Chủ vẻ mặt khó xem tới cực điểm, một lát sau, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên vang vọng toàn bộ chân trời. Đối với Diệp Huyền, Lục Tôn Chủ có thể nói là hận thấu xương. Nguyên bản, đã có đối phó nữ tử thần bí biện pháp, có thể diệt trừ đi Diệp Huyền, thế nhưng hiện tại, lại thêm ra một cái Thương Kiếm Tông ra sức bảo vệ Diệp Huyền. Trọng yếu nhất chính là, dùng Diệp Huyền này kinh khủng tốc độ phát triển, tại qua không được bao lâu, một khi nhường Diệp Huyền thành tựu kiếm tiên, khi đó, liền càng khó trừ hơn đi. Nghĩ đến nơi này, Lục Tôn Chủ vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Một lát sau, Lục Tôn Chủ quay người về tới trong đại điện, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, chúng ta người còn nhiều lâu đến. Âm u trong góc, một thanh âm vang lên, nhiều nhất 10 ngày. Lục Tôn Chủ lại hỏi, Thanh Châu sự tình còn cần bao lâu? Thanh âm kia lại nói, cũng còn cần tầm 10 ngày. Lục Tôn Chủ trầm mặc một lát sau, sau đó nói, trước lấy Thanh Châu bản nguyên chi tâm, sau trừ Thương Kiếm Tông, còn có Diệp Huyền. Nói xong, người khác biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền mang theo vị Ương Thiên về tới cổ Vu tộc, hắn trực tiếp mang theo vị Ương Thiên đi tới cổ Vu tộc tộc trưởng chỗ nhà trên cây. Nhà trên cây bên trong, cổ Vu tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có việc. Diệp Huyền gật đầu, tiếp theo, hắn lấy ra nữ tử áo đỏ cho hắn chiếc nhẫn kia, khi thấy chiếc nhẫn này lúc, cổ Vu tộc tộc trưởng lập tức như bị sét đánh, cả người cương ngay tại chỗ. Một lát sau, cổ Vu tộc tộc trưởng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là từ chỗ nào có được vật này? Diệp Huyền đem chiếc nhẫn cho vị Ương Thiên, sau đó nói, một vị tiền bối lưu cho nha đầu này, không chỉ như thế, vị tiền bối kia còn đem cả đời truyền thừa đều cho nha đầu này. Nghe được Diệp Huyền, cổ Vu tộc tộc trưởng nhìn về phía vị Ương Thiên, vị Ương Thiên chăm chú lôi kéo Diệp Huyền tay, nàng cũng đang nhìn cổ Vu tộc tộc trưởng. Một lát sau, cổ Vu tộc tộc trưởng đột nhiên nói, triệu tập hết thảy trưởng lão. Chỉ chốc lát, nhà trên cây bên trong nhiều hơn tầm 10 người. Này tầm 10 người bên trong, lại có 7 tên chân ngự pháp cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức có chút kinh hãi, không thể không nói, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp này cổ Vu tộc thực lực. Cổ Vu tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúng ta có chuyện muốn thương nghị. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, vị Ương Thiên lại là ôm thật chặt cánh tay của hắn. Thấy thế, cổ Vu tộc tộc trưởng trầm giọng nói, vậy liền lưu lại đi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, nói cái nhìn của các ngươi. Rất nhanh, giữa sân mọi người bắt đầu thương nghị, mọi người thỉnh thoảng đều sẽ nhìn một chút vị Ương Thiên, trong mắt tràn ngập tò mò. Ước chừng một lúc lâu sau, cổ Vu tộc tộc trưởng đi tới Diệp Huyền trước mặt. Chúng ta quyết định lập nàng làm cổ Vu tộc thiếu tộc trưởng, chờ nàng sau trưởng thành, đến lúc đó tại để cho nàng trở thành cổ Vu tộc tộc trưởng. Diệp Huyền mặt hướng vị Ương Thiên, vị Ương Thiên nước mắt một thoáng liền chảy ra, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng ngồi xổm xuống, làm sao hảo hảo liền khóc. Vị Ương Thiên lau nước mắt trên mặt, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ngươi là cảm thấy ta không cần ngươi nữa, đúng không? Vị Ương Thiên gật đầu. Diệp Huyền cười nói, nếu như ngươi thực tế không muốn ở lại chỗ này, theo ta đi cũng là có thể. Không được. Cổ Vu tộc tộc trưởng đột nhiên nói, nàng không thể tùy ngươi đi. Diệp Huyền mặt hướng cổ Vu tộc tộc trưởng, người sau trầm giọng nói, nàng mặc dù thu được tiên tổ truyền thừa, thế nhưng, nàng cũng không có đem những truyền thừa khác đều hấp thu, nếu như đi theo ngươi, ngươi là kiếm tu. Ngươi đối nàng tu luyện căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Nói xong, nàng nhìn về phía vị Ương Thiên, lưu tại nơi này, ngươi sẽ trở nên càng thêm cường đại. Vị Ương Thiên đang muốn cự tuyệt, cổ Vu tộc tộc trưởng đột nhiên chỉ Diệp Huyền, hắn cũng có thể lưu tại cổ Vu tộc. Nghe vậy, vị Ương Thiên lập tức có chút do dự. Mà nhưng vào lúc này, một tên nam tử đột nhiên đi đến, nam tử đối cổ Vu tộc tộc trưởng hơi hơi thi lễ. Tộc trưởng, Hồ Giới Minh phái người đến. Hồ Giới Minh. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại. Trong điện, bầu không khí hơi có chút ngưng trọng. Một lát sau, cổ Vu tộc tộc trưởng đột nhiên nói, cho mời. Rất nhanh, một lão giả đi đến. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia Mạc Tu. Mạc Tu tiến vào nhà trên cây về sau, tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, Mạc Tu đại trưởng lão, mấy ngày không gặp, đã hoàn hảo a. Mạc Tu lãm đạm nói, ta thật là tốt, cũng không biết ngươi có được hay không. Diệp Huyền cười to nói, ta rất khỏe, vô cùng tốt. Mạc Tu mặt không biểu tình, không biết ngày đó ta nói tới sự tình, ngươi suy tính như thế nào? Sự tình. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, sự tình gì? Mạc Tu hai mắt khép lại, xem ra ngươi là không có suy tính. Diệp Huyền đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là để cho ta đi hộ giới minh làm thiếu tôn chủ sự tình a. Mọi người. Mạc Tu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, Mạc trưởng lão, liền không cùng ngươi giật. Mọi người thẳng thắn một điểm, coi như ta gia nhập hộ giới minh, ngươi hộ giới minh liền thật yên tâm ta sao? Sẽ không yên tâm, giống như ta như vậy ưu tú người, ngươi hộ giới minh chỉ có đem ta chém giết, các ngươi mới có thể yên tâm, đúng không? Mạc Tu nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn rất lâu, sau đó nói chỗ nào thoại, chỉ cần ngươi chân tâm vào ta hộ giới minh nhất định cực kỳ đối đãi ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi lão đầu này, rất xấu. Mạc Tu lãm đạm nói, đã như vậy, vậy lão phu cũng sẽ không nói cái gì. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cổ Vu tộc tộc trưởng, cổ tộc trưởng, lần này lão phu đến đây mục đích, ngài cũng đã biết được. Thương Kiếm Tông tội ác chồng chất, làm nhiều chuyện bất nghĩa, chúng ta. Ngừng. Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang Mạc Tu, Mạc trưởng lão, nói chuyện muốn sờ lấy lương tâm nói a. Ta Thương Kiếm Tông làm sao lại tội ác chồng chất rồi. Nói xong, hắn đi tới Mạc Tu trước mặt, ta cảm thấy, muốn nói tội ác chồng chất, này thanh thương giới người nào so đến được ngươi hộ giới minh a. Thương Lan Châu nhiều ít người. Có nhiều ít sinh linh. Bọn họ đều là chết như thế nào? Bọn họ đều là bị ngươi hộ giới minh hại chết. Mà bây giờ Thanh Châu ranh giới là một cái tình huống như thế nào, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Mạc Tu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn chết. Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn động thủ. Diệp Huyền không sợ hãi chút nào, tay phải hắn mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Mà đúng lúc này, cách đó không xa cổ Vu tộc tộc trưởng đột nhiên nói, chậm đã. Mạc Tu ngừng lại, hắn nhìn về phía cổ Vu tộc tộc trưởng, người sau lãm đạm nói, hai vị, nơi này không phải hộ giới minh, cũng không phải Thương Kiếm Tông. Diệp Huyền cười nói, hiểu rõ. Nói xong, hắn lui qua một bên. Mà lúc này, Mạc Tu đột nhiên nói, cổ tộc trưởng, ta hộ giới minh là thành tâm mời cổ Vu tộc cùng chúng ta kết minh. Đối với cái này, chúng ta rất có thành ý, không chỉ cho các ngươi tìm một khối linh khí dư giả bảo địa, còn cho các ngươi cung cấp một tòa ngọc phẩm linh mạch, tương lai trong vòng mấy chục năm, các ngươi cổ Vu tộc đều đưa linh khí không lo. Nghe vậy, nhà trên cây bên trong cổ Vu tộc đám người vẻ mặt đều có chút ý động. Hiện tại cổ Vu tộc gặp phải vấn đề lớn nhất liền là bọn hắn chỗ nơi này linh khí bắt đầu ở khô kiệt, này cũng là bọn hắn vì cái gì tìm kiếm Thương Kiếm Tông nguyên nhân, liền là hy vọng có thể đi ra vùng núi lớn này, tìm kiếm một khối mới bảo địa. Mà bây giờ, Hồ Giới Minh trực tiếp mở ra bọn hắn vừa vặn thứ cần thiết. Một bên, Diệp Huyền vẻ mặt trầm xuống. Lúc này, Mạc Tu lại nói, bất mãn chư vị, ngoại trừ cổ Vu tộc. Tại đây thanh thương giới, còn có thật nhiều thế lực cùng với thế gia đều đã rõ ràng biểu thị đứng tại ta hộ giới minh bên này. Ta hộ giới minh mặc dù có chút giả tâm, nhưng lão phu cam đoan, ta hộ giới minh tuyệt đối không có dung không được lòng của người khác, này thanh thương giới quá lớn, dung hạ được rất nhiều người. Dĩ nhiên. Nói đến đây, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, dĩ nhiên, có ít người. Ta hộ giới minh là tuyệt đối dung không được hắn. Diệp Huyền cười cười, sau đó mặt hướng cổ Vu tộc tộc trưởng, cổ tộc trưởng, nếu Mạc trưởng lão đã đem lời đều đã nói. ta đây cũng là không nói thêm cái gì. Cổ tộc trưởng cùng với chư vị trưởng lão làm quyết định đi. Cổ Vu tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một lát sau, nàng nhìn về phía Mạc Tu, Mạc trưởng lão, như lời ngươi nói bảo địa, đến tột cùng là địa phương nào? Mạc Tu cười nói, Nam Sơn, nơi đó vốn là ta hộ giới minh sản nghiệp, dưới mặt đất có một đầu ngọc phẩm linh mạch, cổ Vu tộc sau khi ra ngoài, có thể đến đó. Trừ cái đó ra, ngày sau cổ Vu tộc sự tình, chính là ta hộ giới minh sự tình. Nhà trên cây bên trong, chúng cổ Vu tộc trưởng lão dồn dập nghị luận, một lát sau, cổ Vu tộc tộc trưởng trầm giọng nói, Mạc trưởng lão nói, nhưng là thật. Mạc Tu cười nói, tự nhiên là thật. Bất quá, có một cái nho nhỏ điều kiện. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái này người là ta hộ giới minh đại địch, bây giờ hắn vừa vặn tại đây bên trong, lão phu muốn mời chư vị cùng ta cùng nhau nắm bắt cái này người. Này cũng không có vấn đề đi. Nghe được Mạc Tu, một bên vị Ương Thiên vội vàng đi tới Diệp Huyền bên cạnh, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tu, thần sắc bất thiện. Nhìn thấy một màn này, cổ Vu tộc tộc trưởng vẻ mặt có phần có chút khó khăn. Giúp Diệp Huyền. Vậy liền đại biểu cho, chân chính đoạn tuyệt với Thương Kiếm Tông A. Không chỉ có là quyết liệt, hơn nữa còn là trở thành tử thụ cái chủng loại kia. Nhà trên cây bên trong, bầu không khí đột nhiên ngưng trọng xuống tới. Diệp Huyền cười cười, cũng không nói chuyện. Lúc này, Mạc Tu đột nhiên nói, thế nào, cổ tộc trưởng hẳn là còn có cái gì khác ý nghĩ. Cổ Vu tộc tộc trưởng vẻ mặt âm u như nước, nàng tự nhiên hiểu rõ, này Mạc Tu là muốn nàng tỏ thái độ. Muốn có được chỗ tốt, tự nhiên muốn trả giá chút gì đó. Yên lặng một lát sau. Một tên cổ Vu tộc trưởng lão đột nhiên nói, tộc trưởng, làm quyết định đi. Còn lại cổ Vu tộc trưởng lão cũng là dồn dập gật đầu, rõ ràng, bọn hắn đều đã vô cùng có ăn ý làm quyết định. Một lát sau, cổ Vu tộc tộc trưởng nhìn về phía Diệp Huyền bên cạnh vị Ương Thiên, tới. Vị Ương Thiên lắc đầu, nàng cứ như vậy nắm thật chặt Diệp Huyền. Nàng mặc dù nhỏ, nhưng kỳ thật đã hiểu bây giờ là cái dạng gì tình huống. Cứ như vậy, ước chừng một lát sau, cổ Vu tộc trưởng đột nhiên trầm giọng nói, chớ có bị thương nha đầu kia, nàng đối ta cổ Vu tộc có tác dụng lớn. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền sau lưng bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy tên cổ Vu tộc trưởng lão. Đều là chân nữ pháp cảnh cường giả. Rõ ràng, đây là đã làm quyết định. Nghe được cổ Vu tộc tộc trưởng, Mạc Tu lập tức nở nụ cười, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền, nhìn thấy không? Chỉ cần ta hộ giới minh nguyện ý, này thanh thương giới bất kỳ một thế lực nào, đều nguyện ý trở thành minh hữu của chúng ta. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa cổ Vu tộc tộc trưởng, cổ tộc trưởng, làm phiền. Cổ tộc trưởng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, so sánh Thương Kiếm Tông, ta càng muốn đứng tại hộ giới minh bên này. Nói xong, nàng liền muốn động thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, cổ tộc trưởng. Ngươi cần phải nhiều suy tính một chút. Cổ tộc trưởng vẻ mặt dần dần băng lãnh xuống tới, đã suy tính vô cùng rõ ràng. Giết! Thanh âm hạ xuống, giữa sân tầm 10 đạo mạnh mẽ uy áp đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó quay người đối nhà trên cây bên ngoài hơi hơi thi lễ, tiền bối, ta nói không sai chứ. Ngươi chết như đèn diệt, chiếc nhẫn của ngươi, căn bản không quản dùng. Theo Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, nhà trên cây bên ngoài, một tên váy đỏ nữ tử chậm rãi đi đến.